Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ổn chậm rãi tới gần, nàng khẩn trương cả người ngồi thẳng lên. Hắn đã đến. Hướng Hách Nhật bước tiến vào bên trong, liền nhịn không được nhíu mày. Một cỗ hương vị kỳ quái xông vào mũi. Mới vừa rồi trên người Đường Nương, mơ hồ cũng có hương vị này, chính là không nồng đậm đến vậy. Nghe nói ngươi tìm ta. Thấy nàng về mặt hoảng hốt, hắn chạm vào một khuôn mặt nàng. Lý Liên Nhi sợ tới mức nhảy dựng lên. Hắn nhặt lên chiếc khăn tay bị nàng đánh rơi xuống. Làm sao vậy? Không, không có. Vừa rồi ta không nhận ra ngươi đi vào. Nàng tiếp nhận khăn tay. Cảm ơn. Tâm tình của hắn không tồi. Có phải bởi vì Lữ Tử Thanh hay không? Ngươi lau cái gì thế? Chỉ là hương liệu bình thường. Ngươi không cần để ý. Nàng chột dạ giải thích. Không thể nói thực ra. Đó là dùng để mê hoặc hắn gì đó đi. Hương Hách Nhật không hỏi nữa. Đôi mắt đen tinh tế như ban ngày. Chăm chú nhìn kỹ người con gái trước mắt. Người mặc như thế này quả thực rất đẹp. Thật không? Lý Liên Nhi hốt hoảng cười. Có lẽ người không biết sức quyến rũ chính mình. Đối với ánh mắt nam nhân mà nói, người rất đẹp. Viên ngọc này thật sự làm cho hắn kinh diễm. Vậy người thích không? Nàng cố lấy hết dũng khí hỏi hắn. Hắn trầm ngâm một lúc lâu. Chỉ cần là nam nhân đều thích, hắn không ngại lấy lòng nàng. Như vậy là tốt rồi. Biết rõ hắn chỉ là nói cho có lệ với nàng, nhưng vẫn là trong lòng nàng rất vui. Chưa chờ hắn mở miệng nói, nàng đã giành nói trước. Đây là khóa học cuối cùng. Nàng chậm rãi chút đi xiêm y trên người. Ta biết nhiệm vụ của ta, thật là một kỹ nữ cũng không thể từ chối việc nam nữ, phải làm như thế để phát triển phong nguyệt. Ngươi nói có phải hay không? Nếu phải có người đến dạy ta, ta hy vọng người đầu tiên là ngươi. Đôi mi dài khẽ lay động, trong mắt lộ vẻ yêu say đắm nồng đậm. Người đầu tiên, hắn nhíu mày. Điều này không được phép, nàng còn muốn cùng nam nhân khác. Không biết vì cái gì, hắn không thích nàng có loại ý nghĩ này. Trong đầu hắn chưa từng có ý niệm bảo nàng đi hầu hạ nam nhân. Nàng không giống như bé gái mồ côi kia, mà là nữ tử thế gia thanh danh trong sạch. Cho dù ở kỹ viện, hắn cũng sẽ sắp xếp hộ vệ bảo hộ an toàn cho nàng, cho nên hắn không cần phải làm như thế. Ngươi không cần hầu hạ bất luận kẻ nào, bao gồm ta. Hắn nghĩ muốn đẩy nàng ra, khi bóng dáng nàng đến gần, tâm tình trở nên khó chịu, lại bị mùi hương trên người nàng cuốn lấy, dục vọng bất ngờ trỗi dậy. Nhưng ta muốn làm. Nàng giấu đi vẻ ngượng ngùng, sắm vai thành một nữ nhân dầm đãng phóng khoáng. Kiểu mũi chân, đôi môi mềm mại của nàng chạm vào bạc môi hắn, chỉ nghe như đánh tới một tiếng. Đau. Không kịp suy nghĩ, hắn tự động chế trụ gái của nàng. Không quan tâm đến sự ngốc nghếch của nàng, nhẹ nhàng tách môi nàng ra, như muốn hút lấy hết hương vị ngọt ngào trong miệng. Trên đôi môi đỏ mọng ấy hương thơm thật nồng nàn, khiến hắn càng tiến vào thật sâu để thăm dò. Hắn nhắm mắt lại, hối hận đã muốn không kịp, chỉ có thể dựa vào bản năng dục vọng hôn trụ nàng, phảng phất ở sâu trong nội tâm, sớm muốn làm như vậy. Hắn không thể không thừa nhận, đối hắn mà nói, nàng vốn không hiểu lực hấp dẫn của chính mình. Chóp mũi xinh xắn trở nên ửng hồng, chạm vào chóp mũi hắn, nhẹ nhàng hòa vào nhau, hỗn thật mùi hoa cùng môi đỏ mọng ngọt ngào, từng ngụm, chậm rãi mút cắn nhấp nháp lấy. Hắn hảo ôn nhu, hảo ôn nhu. Nụ hôn này làm cho hai người đều mất hồn, tựa như thế giới này chỉ còn lẫn nhau. Vì cái gì mà con người ôn nhu này muốn đẩy nàng ra, chỉ vì không thương sao? Nàng không tin, hắn đối nàng hảo, đối với nàng ôn nhu, không có khả năng không có lấy nửa điểm tình yêu. Nàng leo lên hắn, muốn dùng thân thể mềm mại, đang khẩn trương ở trên người hắn khơi gợi cảm giác ham muốn của hắn. Trong đầu vang lên câu nói, Đường Nương trước khi đi nói, nữ nhân mềm mại đáng yêu là vốn trời sinh. Này hôn liên tục đến hai người đều thở không nổi mới chấm dứt. Ta nghĩ muốn ngươi. Ngón tay run run, rút đi quần áo trên người, liền ngay cả cái yếm, tiết khố cũng không giữ lại. Tựa như trẻ con mới sinh như đối hắn không hề giữ lại cái gì, cũng chỉ để được hắn yêu. Liệt Nguyệt. Ngươi không nên làm như vậy. Hướng Hách Nhật thở dài. Nàng chấn động, giờ phút này mới ý thức được ở hắn trong mắt, nàng là Liệt Nguyệt. Hắn trước mắt rõ ràng thấy nàng run lên nhẹ nhẹ, thân thể ngượng ngùng có bao nhiêu khẩn trương, chờ mong nếu tình yêu của nàng bị cự tuyệt, sẽ lại làm cho nàng tổn thương. Hé mở dung nhan yếu đuối kia, làm cho hắn không thể cự tuyệt, cũng không nghĩ sẽ cự tuyệt. Lại sự tình này, ta nên chủ động. Âm thanh khàn khàn vừa ra, nàng lập tức bị chặn ngang ôm lấy. Không nghĩ tới người lớn mật như thế, đáng tiếc người trời sinh không phải này khối liễu. Hắn dùng tay áo quấn lấy thân mình nàng đang rét run, cánh tay như ôm trẻ mới sinh, ôm nàng vào trong lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net